ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lễ tình nhân hoạt động sau khi kết thúc ngày hôm sau. Trong trò chơi liền xuất hiện một cái bình chắc các đặc thù boss các hạng chỉ số thiếp ở đánh giá. Mặt khác đặc thù boss khi, bởi vì là lâu chủ cá nhân lấy hướng bình chắc, cho nên ở đánh giá mặt khác đặc thù boss khi, thiệp hạ bình luận đều ở tranh luận sôi nổi. Cảm thấy lâu chủ đánh giá không quá chuẩn xác nhưng là tới rồi Tống Bạch Vũ khi. Không người tranh luận, bởi vì thiệp lâu chủ cấp Tống Bạch Vũ khó khăn đánh giá vì sử thi cấp biến. Thái trình độ, mà cái này đánh giá, sở hữu người chơi đều nhất trí cho rằng, này đánh giá thập phần cho phép, không có bất luận cái gì khuếch đại trình độ, không chỉ có như thế. Ở lễ tình nhân hoạt động sau khi chấm dứt, còn có không ít người chơi phẫn nộ ở trò chơi diễn đàn phát thiếp. Không cáo kế hoạch, đem Tống Bạch Vũ khiêu chiến khó khăn thiết trí quá khó. Người bình thường căn bản không qua được mà đối này không cáo. Kế hoạch đạm đạm cười, quay đầu lại liền tỏ vẻ làm Tống cánh không ngừng cố gắng, lễ tình nhân hoạt động sau khi kết thúc. Ngày hôm sau là thứ sáu, bởi vì đi làm thời gian điều chỉnh, cho nên Tống cánh chỉ dùng chủ nhật đi công ty liền có thể. Còn lại thời gian ở nhà là được, đương nhiên, cái này ở nhà không phải nghỉ, cũng không phải nghỉ ngơi, mà là đi trong trò chơi nghiên cứu thị trường, tự nhiên. Công ty cũng cho mặt khác co giãn lựa chọn, nếu trong nhà vị trí quá tiểu, không có phương tiện phóng khoang trò chơi, như vậy đến công ty tới, dùng công ty khoang trò chơi cũng thành, đối này, trên cơ bản sở hữu yêu cầu đi nghiên cứu thị trường NPC. Đều không chút do dự lựa chọn ở nhà, lúc này. Tống cánh ngồi ở phòng ngủ trước máy tính, biểu tình trầm mặc cho nên, muốn như thế nào nghiên cứu thị trường. Tống cánh trầm mặc gian, hắn sở thêm trong công ty công tác đàn tổ nhảy ra một cái tin tức ra tới AOI công nhân đàn tổ. Cục lốc ái ngươi, quy, những cái đó lễ tình nhân NPC ở sao? Lạc Diệp, ở, Vô Ngân, a. Tìm chúng ta làm gì? Cục lốc ái ngươi, không gì, chính là có câu nói tưởng đối với các ngươi nói. Âu âu âu, gì lời nói, lớp bên cạnh Kudo Kun, mua, muốn nói cái gì? Cục lốc ái ngươi, hoan nghênh cùng nhau đi vào địa ngục. Tức khắc, công nhân đàn tổ nội lâm vào trầm mặc. Tống cánh nhìn này tin tức. Lại trầm mặc ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt máy tính màn hình thượng. Hắn vừa rồi tìm tòi một câu, nghiên cứu báo cáo viết như thế nào, sao? Không khỏi lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Thật là địa ngục bên kia. Trò chơi nội, ở hoạt động ngày đầu tiên, bị Tống cánh trong lòng ngực nữ nhân cùng kia thanh nương tử cùng với bái đường thành thân chờ một. Loạt tình cảnh hình ảnh cấp kích thích sau. Tiêu mục này thiên hạ tuyến lúc sau. Lễ tình nhân hoạt động mấy ngày nay thời gian. Liền rốt cuộc không thượng tuyến quá, mà lễ tình nhân hoạt động sau khi kết thúc. Cách thiên ngày hôm sau, tiêu mục mới rốt cuộc thượng tuyến, tiêu mục từ hiệp hội thượng tuyến sau. Hiệp hội nội Nguyễn Bạch Bạch mấy người yên lặng nhìn trời. Làm bộ lễ tình nhân hoạt động này 7 ngày thời gian. Cái gì cũng không từng phát sinh quá, bất quá tiêu mục cũng không có thời gian phản ứng bọn họ tiêu. Mục online. Lạnh mặt, nhấc chân liền đi, hiệp hội Tô Túc thấy thế, không chút suy nghĩ hỏi, hội trưởng ngươi đây là muốn đi đâu? Tiêu mục tổ đội đi làm tình nhân tiết nhiệm vụ ngày đó. Tô Túc cũng không có cùng tiêu mục một khối, cho nên cũng hoàn toàn không biết, tiêu mục làm nhiệm vụ ngày đó phát sinh qua cái gì, cũng bởi vậy. Tô Túc đang nói xong những lời này sau, tiếp theo lại không chút nghĩ ngợi tiếp tục thập phần nhiệt tình nhắc nhở nói. Nếu hội trưởng là muốn đi tìm Tống Bạch Vũ nói, hội trưởng vẫn là đừng đi. Tiêu mục bước chân một đốn. Chậm rãi quay đầu lại, chiều Tô Túc phương hướng nhìn lại, tiêu mục hơi hơi híp híp mắt một bên nhìn Nguyễn Bạch Bạch cùng. Tường Vi Chi trầm cùng với Thu Chi kiếm khách ba người nghe tiếng. Trong lòng tức khắc lột bột nhảy dựng, trong lòng không cấm bắt đầu vì Tô Túc bi ai, dựa theo lần trước tiêu mục biểu hiện ra ngoài âm trầm. bộ dáng gần nhất trong khoảng thời gian này nội, mặc kệ là ai, đều tốt nhất đừng ở Tiêu Mộc trước mặt nhắc tới Tống Bạch Vũ này ba chữ, Tô Túc này không ngừng nhắc. Tới con chưa tính, còn làm hội trưởng đừng đi tìm Tống Bạch Vũ, này không phải tìm chết sao? Mà liền ở ba người ở trong lòng yên lặng vì sắp yếu lĩnh tiện lợi Tô Túc bi ai là lúc. Tô Túc vẻ mặt đơn thuần lại lần nữa mở miệng nói. Hội trưởng ngươi đã quên sao? Khiêu chiến NPC thời gian đã sửa lại. Tống Bạch Vũ chủ nhật mới có thể tại tuyến, Tiêu Mộc im miệng không nói. Hắn đích xác đã quên, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ trầm mặc 2 giây. Trong lúc nhất thời không nhúc nhích một lát sau, Tiêu Mộc nghiêng người, bước chân vừa chuyển, thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất, Tiêu Mộc thân ảnh biến mất. Hiệp hội nội truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở, hội trưởng Tiêu Mộc hạ tuyến. Hiệp hội nội, một chúng hiệp hội thành viên trầm mặc, một chúng hiệp hội thành viên trầm mặc một trận. Một lát sau, Nguyễn Bạch Bạch trước hết mở miệng, Nguyễn Bạch Bạch hơi có chút cảm thán dường như nói. Đột nhiên cảm thấy không sửa thời gian phía trước khá tốt. Ít nhất hội trưởng còn mỗi ngày online, hiện tại Tống Bạch Vũ một không ở. Bọn họ hội trưởng cũng liền đi theo không còn nữa, này nếu là ngày nào đó. Tống Bạch Vũ cái này NPC đột nhiên hạ giá bị thanh trừ. Bọn họ hội trưởng chẳng phải là muốn a trò chơi. Nhưng bất đắc dĩ chính là, bọn họ trừ bỏ cảm thán cùng buồn bực ở ngoài. Cái gì cũng làm không được nếu đến lúc đó Tiêu Mộc thật sự a trò chơi. Bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nề hà, bởi vì bọn họ một không Tiêu Mộc cụ thể liên hệ phương thức. Nhị không có thể làm Tiêu Mộc mỗi ngày trò chơi tại tuyến dụ hoặc lực. Cho nên nếu Tiêu Mộc thật sự a trò chơi, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, nghĩ đến này. Mọi người tức khắc không khỏi cảm thấy, Tống Bạch Vũ nếu thật sự giống cái kia AOI bên trong nhân viên công tác theo như lời như vậy. Thật là chân nhân sắm vai thì tốt rồi, nếu là Tống Bạch Vũ ở bọn họ hiệp hội. Nếu muốn bọn họ hội trưởng mỗi ngày tại tuyến, là cỡ nào dễ như trở bàn tay một sự kiện a, cùng thời gian, Tống Cánh ngồi ở trước máy tính tìm tòi. Nửa ngày, xem xét N nhiều thiệp cùng trả lời. Nhưng trước sau vẫn là không có thể lộng minh bạch nghiên cứu báo cáo rốt cuộc nên như thế nào. Nghiên cứu, lại viết như thế nào, trong lúc nhất thời, Tống Cánh trên mặt không khỏi hiếm thấy lộ ra phiền muộn cảm xúc. Tống Cánh nhíu mày. Biểu tình hơi có chút buồn khổ nhìn mắt trên máy tính thời gian, đã giữa trưa còn như vậy tiếp tục. Xem đi xuống, khả năng cũng không có manh mối. Vẫn là ăn trước cơm trưa, chờ cơm trưa ăn xong. Trực tiếp tiên tiến trong trò chơi nhìn kỹ hắn nói tưởng bãi. Tống Cánh rốt cuộc từ trước máy tính đứng lên. 1 giờ sau, cơm nước xong, tẩy hảo chén, Tống Cánh lại lần nữa trở lại phòng ngủ. Tống Cánh đi vào trước máy tính, mở ra đã download tốt AOI trò chơi đăng nhập giao diện. Tiếp theo sáng lập tài khoản, sáng tạo tài khoản sau. Hắn xoay người. Nhấc chân chiều phía sau khoang trò chơi phương hướng đi đến, Tống Cánh phòng ngủ nội có cái khoang. Trò chơi, là công ty bên kia thập phần săn sóc gửi lại đây. Vì có thể làm cho bọn họ càng thêm mọi thời tiết nghiên cứu thị trường, Tống Cánh thành thạo đẩy ra. Cửa khoang nằm tiến khoang trò chơi nội, tiến vào đến khoang trò chơi nội sau. Một cái AOI trò chơi xác định đăng nhập giao diện lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn, Tống Cánh. Nhướng mày, bởi vì này phía trước đăng nhập phương thức. Trên cơ bản cùng hắn ở làm NPC đăng nhập trò chơi khi phương thức cùng giao diện giống nhau như. Đúc bất quá bất đồng chính là, hiện tại cái này tài khoản là chính hắn sáng tạo, mà làm NPC khi sở sử dụng tài khoản, còn lại là từ công ty phái phát xác định đăng nhập. Tống Cánh mở miệng hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Khởi, xác định thành công. Đang ở đăng nhập trò chơi, kiểm tra đo lường đến ngài tài khoản hạ trước mắt cũng không bất luận cái gì nhân vật. Thỉnh ở sáng tạo một người nhân vật sau, lại tiến vào trò chơi. Tự nhiên, ngài hiện tại cũng có thể lựa chọn rời khỏi trò chơi. Thỉnh lựa chọn, sáng tạo nhân vật rời khỏi trò chơi, sáng tạo tốt. Đang ở thêm tái nhân vật sáng tạo giao diện, Hai giây sau, một cái không có mặc quần áo lòa nam cùng lòa nữ cùng xuất hiện ở tống cánh trước mặt Thình. Lựa chọn giới tính, nam siêu, không chút do dự tống cánh giọng nói rơi xuống. Lòa nữ lập tức biến mất, chỉ còn lại có một khối lòa nam đứng ở hắn trước mặt, lòa nam một tia không quài. Ở tống cánh trước mặt triển lộ chính mình trên người hoàn mỹ cơ bắp đường cong, Thình lựa chọn. Dáng người, phi thường béo, rất béo, có điểm béo, hơi béo, bình thường, hơi gầy, có điểm gầy, thực gầy, phi thường gầy, bình thường, như cũ không chút do dự, Thình lựa chọn thân cao. Phi thường cao, rất cao, có điểm cao, hơi cao, bình thường, hơi cao, có điểm cao, nghe thế, không nhẫn nại tống cánh nghe không nổi nữa, hắn là tới công tác. Không phải tới niết người, có tùy cơ sao? Đối niết người không hề hứng thú tống cánh mở miệng hỏi, hệ thống thanh âm một đốn, ngài xác định. Muốn nhảy qua phía trước sở hữu thân cao dáng người cùng bộ dạng chờ một loạt cụ thể lựa chọn. Toàn bộ lựa chọn tùy cơ sao? Xác định chém đinh chặt sắt lại xác nhận một lần. Ngài hay không muốn nhảy qua phía trước sở hữu thân cao dáng người cùng bộ dạng chờ một loạt vẻ. Ngoài lựa chọn, toàn bộ đều tiến hành tùy cơ sao? Xác định không kiên nhẫn miệng lưỡi, xác nhận thành công. Hệ thống đang ở tùy cơ rút ra vẻ ngoài số liệu. 10 giây sau, vẻ ngoài sáng tạo thành công. Theo hệ thống này một câu. Tống cánh trước mắt cái kia lòa nam đi theo cùng biến mất bởi vì biến mất quá nhanh. Hơn nữa có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, cho nên hắn cũng không có thấy rõ lòa nam bộ dáng. Cũng chính là hệ thống cho hắn tùy cơ ra tới số liệu, bất quá tống cánh đối này cũng hoàn toàn không. Quá để ý, hiện tại hắn mãn trong đầu. Chỉ có một từ, nghiên cứu thị trường, bên ngoài xem sáng tạo xong sau. Giây tiếp theo. Hệ thống nhắc nhở âm lại lập tức nhảy ra một câu tới, Thỉnh sáng tạo nhân vật nickname. Tống cánh khẽ nhíu mày. Tùy tiện, thực xin lỗi. Này nickname đã bị người chiếm dụng. Tống cánh mặc mạc, nằm liệt mạt, lại lần nữa mở miệng, nickname tùy cơ, ngài xác định muốn tùy cơ rút ra nhân vật nickname sao? Xác định, xác nhận thành công. Nickname bắt đầu tiến hành tùy cơ rút ra. Tam, nhị. Một, chúc mừng ngài, ta thật là manh manh đát nhân vật danh sáng tạo thành công. Ân, cái gì, ta không nghe rõ, ngươi lại lặp lại một lần, tốt, chúc mừng ngài, ta thật là manh manh đát nhân vật danh sáng tạo thành công. Tống cánh lại lần nữa trầm mặc, tống cánh trầm mặc một lát, trầm mặc một lát. Tống cánh nằm liệt mạt, tự sa ngã tưởng, tính, hắn là tới công tác, tên không sao cả tưởng bãi. Hắn hỏi, khi nào có thể đi vào trò chơi? Thỉnh chờ một lát, nhân vật số liệu đang ở ghi vào chung. Bản đồ cảnh tượng, người chơi số liệu, hệ thống giao diện đang ở đang download. Vài giây sau, ghi vào thành công. Download xong, ngài xác định muốn hiện tại liền tiến vào trò chơi nội thể nghiệm sao? Là tốt, sắp truyền tống đến tân thủ thôn. Thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Đếm ngược tính giờ. Tam, nhị, một, truyền tống thành công, theo cuối cùng một câu truyền tống thành công âm cuối rơi xuống. Tức khắc gian, tống cánh trước mắt, lập tức đi theo đã xảy ra biến hóa, một mảnh trắng xóa cảnh tượng lập tức biến thành tân thủ thôn. Cảnh tượng tống cánh ngày thường ở làm NPC thời điểm. Đã sớm đã đem AOE các đại địa đồ góc đều đi dạo cái biến. Cho nên đối với nơi này. Hắn cũng không xa lạ, chỉ thấy trước mắt, tân thủ thôn nội, náo nhiệt phi farmer siêu liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy đỉnh các tên, vẻ ngoài các có đặc sắc tay mới người chơi, cách đó không xa. Đứng mấy cái nhiệm vụ NPC, chỉ thấy bọn họ bị một đám tay mới người chơi cấp bao quanh vây quanh. Vây quanh chật như nêm cối, bất quá lại nói tiếp. Hắn thấy thế nào chung quanh này đó người chơi cùng NPC? Đều nhìn cảm giác giống như có điểm cao đâu. Tống cánh nhíu mày, biểu tình khó hiểu, đang lúc tống cánh nhíu mày đứng ở tân thủ thôn nội nghi hoặc khó hiểu gian. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại một lần từ hắn bên tai vang lên, hoan nghênh đi vào AOE. AOE vẫn luôn tận sức với cấp sở hữu người chơi ở trong trò chơi thể nghiệm đến nhất chân thật, nhất hảo chơi, nhất độc đáo trò chơi thể nghiệm Immersive. Hy vọng ngài có thể ở trong trò chơi chơi vui vẻ, chơi vui sướng. Nếu ngài ở trong trò chơi gặp cái gì khó khăn cùng nan đề, ngài có thể ở AOE phía chính phủ trò chơi diễn đàn tìm người chơi khác xin giúp đỡ. Lại hoặc là tìm được official website trò chơi khách phục, cố vấn xin giúp đỡ. Chúc ngài ở AOE chơi vui sướng. Nói cho hết lời, hệ thống thanh âm biến mất, Tống Cánh nằm liệt mặt, biểu tình đờ đẫn. Ở hắn làm NPC thời điểm, hắn chưa bao giờ nghe được hệ thống nhắc nhở âm như thế ôn nhu quá. Tống Cánh nằm liệt mặt tưởng bãi, cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hắn hiện tại trên người trang phẫn, liền cùng bên cạnh này đó tay mới người chơi trên người ăn mặc xiêm y giống nhau, bố y, quần bông, giày Immersive, tay mới rác rưởi trang bị tam kiện bộ. Bất quá, nếu trên người xuyên cũng chưa cái gì khác nhau, kia hắn thấy thế nào chung quanh tay mới người chơi đều như vậy cao. Đang lúc Tống Cánh nghi hoặc khó hiểu nghĩ này đó khi, lúc này, một cái tên là làm phì trẻ trên mạng tại tuyến lướt sóng người chơi đi tới. Sau đó không nói hai lời liền đối với Tống Cánh đùa giỡn thổi cái huýt sáo, nha. Tiểu chú lùn tương đương. Tống Cánh theo tiếng ngẩng đầu, chiều đối phương nhìn lại, hắn nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc, vẻ mặt viết, ngươi ở kêu ta, gọi ngươi đó. Nhìn ra Tống Cánh nghi hoặc, phì trẻ trên mạng tại tuyến lướt sóng không chút nghĩ ngợi nói, muội tử cùng nhau tổ đội sao? Ngoặc kép, muội tử, đúng vậy, ca ca mang ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ. Ta không phải muội tử, phì trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng sửng sốt. Khóe miệng thoáng nhìn, lập tức không chút nghĩ ngợi nói, lừa quỷ đâu, tuy rằng ngươi dùng nam hào, nhưng là ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ngươi khẳng định là muội tử, cái nào bình thường nam sẽ cho chính mình niết như vậy lùn thân cao. Tống Cánh trầm mặc một lát, hỏi, nhiều lùn, phì trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng nghe xong, không nghĩ nhiều, lập tức vuốt cằm, chiếu chính mình thân cao so đo, nói, không vượt qua 1m7, 1m68 tả hữu, trên mạng tục ngữ câu cửa miệng. Nam thân cao không có 1m7, đó chính là người tàn tật mà thấp hơn 1m7 dưới. Liền chính là người tàn tật, người tàn tật. Tống Cánh lại lần nữa trầm mặc, lần này hắn trầm mặc càng lâu. Tùy cơ thật tốt a, đương nhiên, trở lên là nói mát. Tống Cánh trầm mặc không đáp lời. Phỉ trẻ trên mạng tại tuyến lướt sóng hắc hắc đối với Tống Cánh cười cười, bám giết không tha lại lần nữa nói, thế nào, muội tử muốn tới một khối tổ đội sao? Ca ca mang ngươi, bồi ngươi một khối làm nhiệm vụ. Dọc theo đường đi còn có thể cho ngươi giảng chê cười. Trên mạng tục ngữ đồn đãi, nhưng phàm là thích chơi nam hào muội tử, trên cơ bản đều lớn lên không tồi. Bởi vậy, ở liếc mắt một cái nhìn ra cái này ta thật là manh manh đát là muội tử sao? Phỉ trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng liền lập tức không nói hai lời lại đây thông đồng. Lúc này, Tống Cánh rốt cuộc đáp lời, lăn, nghe Tống Cánh này không chút do dự từ chối. Phỉ trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng biểu tình ngượng ngùng, dựa. Không cần liền không cần sao? Mắng chửi người làm gì? Phỉ trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng lẩm bẩm. Xoay người rời đi đến khoảng cách nhất định sau. Phỉ trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng xoay người quay đầu lại. Đối với Tống Cánh phương hướng dương giọng hô. Muội tử, ngươi như vậy về sau là tìm không thấy bạn trai. Ngoặc kép, Tống Cánh mặt đen, phì trạch trên mạng tại tuyến lướt sóng rời đi sau. Vì thế tại chỗ liền cũng chỉ dư lại Tống Cánh một người. Tống Cánh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng, biểu tình trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt, cho nên rốt cuộc nên như thế nào nghiên cứu thị trường. Liền ở Tống Cánh hai mắt mờ mịt gian, lúc này, hắn khóe mắt dư quang, bỗng nhiên thoáng nhìn một cái cực kỳ thấy được mà lại chú mục tên. Đi ngươi cuối tháng 8000 tự, chỉ thấy cái kia đi ngươi cuối tháng 8000 tự lẳng lặng ngồi xổm tân thủ thôn cửa thôn, hắn hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh, biểu tình tang thương, sắc mặt hôi bại, kia bộ dáng cùng biểu tình, ở chung quanh một đám tinh thần sáng láng tay mới người chơi. Có vẻ cực kỳ không hợp nhau, Tống Cánh thấy, không chút do dự nhấc chân, chiều người nọ phương hướng đi đến, nghiên cứu báo cáo viết như thế nào, Tống Cánh đi qua đi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nghe tiếng sửng sốt. Như là hoảng sợ, hắn nhìn Tống Cánh, ngơ ngác hỏi, người một nhà, ân, nghe tiếng, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt Tống Cánh trên đỉnh đầu tên. Biểu tình quái gì, người sao lấy tên này? Yêu thích, Tống Cánh mộc mạc, hệ thống tùy cơ, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự vừa nghe. Vừa rồi còn u oán tang thương mặt, lập tức biến thành buồn cười. Cười ha ha, ha ha ha ha ha. Hệ thống nghiêu bức a, cười chết ta, ngoặc kép, thấy đi ngươi cuối tháng 8.000 tự phủng bụng cười một hồi lâu cũng chưa thấy ngừng lại. Vì thế Tống Cánh nhàn nhạt mở miệng, đủ rồi, ha ha ha ha. Không phải ta muốn cười, nhưng là cái này là thật sự quá buồn cười ha ha. Lại cười giết chết ngươi, Tống Cánh khinh phiêu phiêu nói lạc. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự tiếng cười nháy mắt đột nhiên im bặt, tiếng cười dừng lại. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nhìn Tống Cánh trên mặt kia trương không có bất luận cái gì biểu tình. Mạt, thử tính hỏi, cái kia, ta có thể hỏi, ngươi là cái nào khiêu chiến NPC sao? Tống Cánh lời ít mà ý nhiều. Tống Bạch Vũ, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự ngọa tào thanh. Khiếp sợ nháy mắt há to miệng, sau đó. Giây tiếp theo, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự lập tức không chút nghĩ ngợi thình thịch một tiếng quỳ gối Tống Cánh. Bên chân, lập tức ôm lấy Tống Cánh đùi. Kích động kêu, đại lão, chúng ta một khối tổ đội trò chơi đi. Tống Cánh nhíu mày, không phải muốn thị trường nghiên cứu sao? Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự theo tiếng gật đầu. Tiếp theo chớp chớp mắt, hồi, chính là ngươi cấp bậc đều không lên. Như thế nào đi khác bản đồ? Như thế nào đi cùng đẳng cấp cao người chơi tiếp xúc? Đến lúc đó muốn nghiên cứu thị trường, liền càng đừng nói chuyện. Tổng không thể cứ như vậy mỗi ngày ngốc tại tân thủ thôn. Đi theo này đó nói không chừng ngày nào đó liền không chơi tay mới đi. Tống Cánh suy nghĩ sâu xa. Có đạo lý, thấy Tống Cánh suy nghĩ sâu xa trầm ngâm. Đi ngươi cuối tháng 8.000 chữ trước sáng ngời. Bay nhanh hỏi, thêm cái bạn tốt bái. Đến lúc đó hảo một khối trò chơi, Tống Cánh hoàn hồn, hảo, đúng rồi. Bạn tốt như thế nào thêm tới? Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự hỏi, không biết, hai người hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì. Hết chương.